Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 677. Chương 677. Ân muốn. Nguyên câu lời nói xong về sau, cái kia vốn là chuẩn bị rời đi Lưu Phong, nháy mắt liền dừng lại. Một giây sau, cái này Lưu Phong liền cọ một chút, trực tiếp quay đầu, nhìn về phía Nguyên câu. Mặt kia biểu lộ cũng không phải phía trước kia khó chịu, khinh thường dáng vẻ, mà là đổi thành phi thường kinh ngạc biểu lộ, mà Nguyệt Câu tại dùng ánh mắt dư quang nhìn lướt qua. Vậy đi tìm hôn mê ba người kia Lưu Phong đồng bạn sau. Đè thấp lấy thanh âm, nhìn qua Lưu Phong lặng lẽ nói, vị thứ ba đại đế, Bắc Lam đại đế mộ, ngay ở chỗ này, cũng chính là chúng ta thường nói đế cảnh. Cái này một thời gian ngắn ngủi, cái này Lưu Phong trong đầu tin tức tiếp thu nói nhiều, trong lúc nhất thời, có chút phản ứng không kịp, còn chết đứng. Bất quá cũng tại lúc này, kia nơi xa đem kia hôn mê ba người đều nâng lên, chuẩn bị rời đi bốn người, cũng là nhìn qua Lưu Phong bên này lớn tiếng nói, phó các chủ, vậy chúng ta hiện tại đi sao? Bốn người này đem Lưu Phong thần cho kéo lại. Bất quá, lúc này Lưu Phong vẫn là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Nguyên Câu. Nguyên Câu hiện tại cũng không nhiều lời nói, mà là một mặt phi thường khẳng định biểu lộ, hướng về phía Lưu Phong nhẹ gật đầu. Nửa ngày, Lưu Phong kịp phản ứng về sau, một giây sau, liền hướng về phía kia xa xa bốn người nói, ba người này lưu lại, các người phải làm gì thì đi làm đi. Chuyện nơi đây, không muốn cùng bất luận kẻ nào nói lên. Ai muốn nói ra, ta tuyệt không tha thứ. Kia xa xa bốn người thì là một mặt mộng, căn bản cũng không rõ ràng. Cái này ngắn ngủi nửa phút thời gian, đến cùng xảy ra chuyện gì đồ vật? Làm sao Lưu Phong lại đột nhiên muốn như vậy? Bất quá, tất cả mọi người là Lưu Phong thủ hạ, tự nhiên cũng sẽ không nhiều hỏi cái gì. Mặc dù đầy mình nghi hoặc, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, đem vừa nâng đỡ ba người trực tiếp ở đây để dưới đất, sau đó mang theo dấu hỏi đầy đầu, xé mở hư không, trực tiếp rời đi. Mà kia Lưu Phong gặp bốn người đều đi về sau, nháy mắt quay đầu nhìn xem trước mặt Nguyên Câu nói, làm sao ngươi biết? Mà Nguyệt Câu thì là nói thẳng, bởi vì chúng ta đã đi vào. Đang nghe câu nói này đằng sau, Lưu Phong có chút không có kịp phản ứng, đã đi vào. Sau đó, cái này Lưu Phong liền nhướng mày, nhìn từ trên xuống dưới Nguyên Câu, ý tứ này chính là, ngươi đều đi vào, vậy ngươi bây giờ ở nơi nào? Chẳng lẽ nơi này chính là đế cảnh? Mà Nguyên Câu cũng là trực tiếp giải thích nói, chúng ta tại đi vào thời điểm phát hiện ba cái hắc ảnh. Mà chuyện này, đại nhân, ngươi cũng biết, là tuyệt đối chuyện giữ bí mật, nhất định phải vạn vô nhất thất, không thể bị người phát hiện, cho nên, chúng ta cái này lại xuất hiện, kết quả đi ra ngoài tìm phát hiện, ba cái kia hắc ảnh, cũng chính là vừa rồi ba cái kia ngất đi người. Nga, đúng, còn có một chút, chính là ba người kia té xỉu, cũng không phải là chúng ta đánh. Là chính bọn hắn động thủ, bọn hắn là sợ chúng ta đem bọn hắn giết chết, cho nên trực tiếp đem chính mình đánh ngất xỉu. Mặt sau này câu nói này, Lưu Phong ngược lại là cũng không làm sao để ý, mà là tại nghĩ một lát về sau, cái này Lưu Phong liền một mặt cổ quái nhìn xem Nguyên Câu nói, nếu là bảo mật, tuyệt đối không muốn để người ta biết, vậy tại sao muốn đột nhiên nói cho ta? Mà Nguyên Câu cũng là một nhún vai nói, rất đơn giản, ba người này bị các ngươi mang về đằng sau, sẽ đem bọn hắn nhìn thấy sự tình, nói cho các ngươi biết, coi như các ngươi nhất thời bán hội nghĩ không ra là đế cảnh. Nhưng sự tình hôm nay, sẽ tiết lộ ra ngoài, nếu như truyền đến một số người trong lỗ tai, bọn hắn liền sẽ biết nơi này đế cảnh sự tình. Đã như vậy, vậy không bằng liền hiện tại nói cho ngươi, Như vậy, chúng ta có thể liên minh, cũng có thể cùng một chỗ phong tỏa tin tức. Lưu Phong Tại nghe xong Bạch Sách về sau, liền trực tiếp nói, rất thẳng thắn, ta thích, bất quá, truyền đến một số người trong lỗ tai. Thế nào, còn có người biết? Nguyên Câu cũng là trực tiếp điểm đầu nói, đúng vậy, kỳ thật cái này đế cảnh sự tình, cũng là chúng ta từ nơi khác biết đến. Nói cái này, Nguyên Câu ngừng tạm về sau, liền lại nói thẳng, ta liền toàn bộ đều nói rõ đi, là huyết minh người, chúng ta là từ huyết minh bên kia biết đến. Bất quá, hiện tại huyết minh người cũng không biết đế cảnh vị trí, mà chúng ta tới nơi này, cũng là vụng trộm đến, nếu như một khi tiết lộ ra ngoài chúng ta ở đây. Như vậy rất nhanh, huyết minh người cũng liền biết, đế cảnh ở đây, Nguyên Câu, đem Lưu Phong cho tha cho có chút choáng. Cái này Lưu Phong một mặt mộng bức nhìn xem Nguyên Câu nói. Các ngươi là từ huyết minh bên kia biết đế cảnh, đây là huyết minh người lại không biết đế cảnh vị trí. Mà các ngươi biết, cái này cái gì loạn thất bát tao? Nguyên Câu cũng là khẽ giật mình, sau đó liền có chút bất đắc dĩ nói. Chuyện này, giải thích có chút phức tạp, chờ sau này tại cho đại nhân ngươi kỹ càng nói đi. Bất quá, hiện tại, đại nhân, muốn gia nhập chúng ta à? Có một số việc, thật không phải là, đại nhân không muốn tham dự liền không tham dự, mà... Nguyên Câu vốn còn nghĩ muốn khuyên một chút Lưu Phong, không muốn đứng ngoài cuộc. Bất quá, Nguyên Câu chưa nói xong, cái này Lưu Phong thì là trực tiếp khoát tay chặn lại nói. Nói nhảm, đế cảnh tại chúng ta đại giới bên trong, chúng ta khẳng định phải tham dự. Đây còn phải nói, một giây sau, cái này Lưu Phong liền trực tiếp móc ra máy truyền tin, chuẩn bị người liên hệ. Mà một bên Nguyên Câu vừa thấy được máy truyền tin, liền ngay cả vội nói, đại nhân, chuyện này không thể để cho những người khác biết. Bất quá, lần này Nguyên Câu vẫn là chưa nói xong. Cái này Lưu Phong liền trực tiếp bĩu môi một cái nói, ta biết, ta không có ngốc như vậy, ta muốn liên lạc với tỷ ta, một cái tân đế cảnh, bên trong nguy hiểm như vậy, đương nhiên phải làm đủ chuẩn bị. Cũng muốn thực lực đầy đủ người đi vào. Không người, kia đi theo vào chịu chết khác nhau ở chỗ nào. Bạch Sách không biết Lưu Phong tỷ tỷ là ai. Bất quá, một bên Nguyên Câu đang nghe câu nói này về sau, liền trực tiếp gật đầu ngậm miệng. Cũng không nói, nhìn, Nguyên Câu biết, nhưng Bạch Sách kỳ thật cũng kém không nhiều có thể đoán được. Cái này Lưu Phong là Lưu Quang các phó các chủ. Vậy cái này Lưu Phong tỷ tỷ, hẳn là cái này Lưu Quang các chủ đi. Cũng chính là cái này Lưu Quang giới chủ. Rất nhanh, Lưu Phong liền liên hệ với, nhiều nói nhảm cũng không nhiều lời. Chính là để tranh thủ thời gian tới đây, sau đó không muốn dẫn người. Có chuyện gì, lại tới đây đang nói. Đợi đến Lưu Phong treo thông tin sau. Nguyên Câu lại là vội vàng chỉ vào xa xa ba người kia. Nhìn qua Lưu Phong nói, đại nhân, sự tình hôm nay, ba người bọn hắn cũng nhìn thấy. Chuyện này, một chút xíu cũng không thể tiết lộ ra ngoài. Đại nhân, cái này Lưu Phong hiển nhiên là người rất thông minh. Không đợi Nguyên Câu nói hết lời, cái này Lưu Phong liền lại là nói thẳng, ta hiểu, nói xong. Lưu Phong liền hướng phía ba người kia đi tới, Bạch Sách cùng Nguyên Câu theo ở phía sau, đợi đến Bạch Sách một đoàn người, đi vào ba người này trước mặt sau. Đúng lúc, ba người này cũng mơ mơ màng màng tỉnh lại, cái này vừa tỉnh dậy, ba người này liền thấy Lưu Phong, tại sửng sốt một chút về sau, ba người này liền một mặt tiểu hài tử bị khi phụ. Sau đó nhìn thấy gia trưởng dáng vẻ, lúc này hướng về phía Lưu Phong, một mặt ủy khuất chỉ vào Bạch Sách cùng Nguyên Câu hai người liền muốn cáo trạng. Nhưng, ba người này miệng vừa mở ra, lời nói còn chưa nói. Cái này Lưu Phong liền một mặt hiền lành nhìn qua ba người này cười nói. Muốn ủy khuất các ngươi,